Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Song sát, hôm nay hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này khẳng định là không biết hắn cùng kỳ khôi lỗi lợi hại. Nếu là gia hỏa này biết hắn cùng kỳ khôi lỗi lợi hại, tuyệt đối không dám dạng này khinh thường. Đoạn Lăng Phong đem khôn bằng thân pháp thi triển đi ra, phối hợp với cùng kỳ khôi lỗi, trong nháy mắt liền đem cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả làm trọng thương. Cũng là gia hỏa này có chút coi thường. Nếu là gia hỏa này không nên kinh thường lời nói, Đoạn Lăng Phong như muốn trọng thương, độ khó khăn không phải bình thường lớn, tối thiểu nhất sẽ không giống vừa rồi khinh địch như vậy. Đáng chết, người đây là vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh, cường giả ăn lớn như vậy một cái thiệt ngầm. Hắn là đem khóe miệng vết máu sờ soạng. Hắn là một mặt âm ngoan nhìn chằm chằm cái này Đoạn Lăng Phong. Bây giờ mới biết a, bất quá bây giờ đều muộn. Đoạn Lăng Phong là khinh thường cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này, bởi vì xem thường hắn, vì thế hắn nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Hừ, ngươi thật sự cho rằng bằng cái này bốn cỗ tử vật liền ăn chắc lão tử à? U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh, cường giả cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy hắn xoay người rời đi. Từ nơi này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi trên thân, hắn nhưng là cảm nhận được khí tức nguy hiểm. 4-1, cơ hồ không có cái gì phần thắng. Hắn nhất định phải liên hệ cái này tế kiếm phái. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả, chỉ có liên thủ với bọn họ, mới có thể đem đến Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hiện tại hắn cũng minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy địa chỉ vùi đầu vào bên trong chiến trường, liền đần độn u mê bị xử lý. Cái này đều bởi vì là gặp được Đoạn Lăng Phong tên biến thái này. Nếu là không có gặp được bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi, cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả, bọn họ cũng có thể tranh tài một trận. Nhưng là bây giờ nha, hắn chỉ có rút lui phần. Nếu là đến bây giờ không rút lui lời nói, như vậy sau cùng chỉ có vẫn lạc phần. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tử chiến đến cùng lời nói, dù là hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng giống vậy sẽ bị đối phương cho xử lý. Đáng chết, gia hỏa này tại sao có thể như vậy khó chơi. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, hiện tại hắn xem như kiến thức một phen cái này cùng kỳ khôi lỗi lợi hại. Còn có Đoạn Lăng Phong này xuất quỷ nhập thần thân pháp, hắn muốn thoát thân, căn liền không khả năng, bởi vì hắn một lòng nghĩ muốn phá vây, ngược lại bị cái này cùng kỳ khôi lỗi lợi dụng sơ hở. Hiện tại tức thì bị Đoạn Lăng Phong cái này hóa thần cảnh con kiến hôi cho kích thương, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả muốn phá vây mà đi. Hắn cũng không biết gia hỏa này hội có thủ đoạn gì có thể liên hệ với mặt khác hai đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn là không giữ lại chút nào thi triển ra lôi động cửu thiên. Lạc lôi thuật thi triển đi ra, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh phía đối phương. Chỉ là một tia chớp chi lực, liền đem đối phương cho anh là kinh ngạc. Đáng chết lôi đình chi lực, ngươi tại sao có thể có như thế lôi đình chi lực? Chỉ là một chiêu, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả liền bị oanh thành trọng thương. Hắn phẫn nộ nộ hống, muốn là trước kia lời nói, hắn còn có ý nghĩ có thể chạy trốn thời cơ. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong lại có khắc chế U Minh Sơn lôi đình chi lực. Như vậy hắn muốn phá vây mà đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hiện tại hắn chỉ có chết chiến một đường, chỉ có chết chiến mới có thể có như vậy một đường sinh cơ. Hơn nữa còn là đến cự kiếm phái. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả phát giác được tình huống không đúng, chạy đến trợ giúp, không phải vậy căn liền không khả năng chạy trốn. Thiên cơ cốc, cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả tới cứu viện hắn. Hắn chỉ là dám như thế ngẫm lại, kỳ thực việc này căn liền không khả năng phát sinh. Tín hiệu cầu cứu không có phát ra ngoài, tại sao có thể có người tới cứu hắn? 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi tại Đoạn Lăng Phong thao túng dưới. Triển khai hung mãnh công kích. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả là liên tiếp không ngừng lùi lại. Ho ra đầy máu. Trước đó hắn còn có thể phản kích một chút. Nhưng là bây giờ nha. Hắn cũng là bị động chống đỡ năng lực đều không có một lần bị trọng thương. Hắn khí tức là càng ngày càng héo cháo. Hắn chưa từng có nghĩ tới tại vây quét cái này tàn kiếm hoàng triều đại chiến trong. Chiến đấu hội thảm liệt như vậy. Hắn còn không có bước vào cái này tàn kiếm môn sơn môn. Sau đó liền bị một cái hắn xem thường nhất hóa thần cảnh con kiến hôi cho xử lý. Việc này nói ra, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Thiên nhiên trở lại băng lãnh hệ thống. Thanh âm nhắc nhở là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả bị hắn cho xử lý. Hắn lại một lần vượt cấp giết địch thành công. Vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này đi. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở. Âm thanh, Đoạn Lăng Phong biết hắn việc này. Vượt cấp giết địch thành công. Chiến đấu đến bây giờ trước sau bất quá bữa cơm công phu. Đoạn Lăng Phong liền đem nó cho xử lý. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng không giống hắn tưởng tượng khó như vậy lấy đánh giết. Đương nhiên, đây hết thảy đều bởi vì đoạn này Lăng Phong thực lực đề bạt. Nếu là Đoạn Lăng Phong không có đột phá đến hóa thần cảnh. Muốn chém giết cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Vẫn có một ít độ khó khăn. Là hiện tại theo Đoạn Lăng Phong hắn đột phá. Chém giết lấy vấn đỉnh cảnh cường giả. Trở nên là càng ngày càng dễ dàng. Nếu là lấy Đoạn Lăng Phong lại đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong lời nói. Người kia Đoạn Lăng Phong muốn chém giết cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả. Cũng không cần giống như bây giờ phí sức. Hắn có thể tùy tiện liền đem nó cho miểu sát. Đem cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả cho chém giết. Đoạn Lăng Phong vẫn là có không nhỏ tiêu hao. Dù sao lần này Đoạn Lăng Phong thế nhưng là không có mượn nhờ này Viêm Long lực lượng. Hắn bằng vào đều là tự thân lực lượng. Cùng cái này cùng kỳ khôi lỗi phụ trợ công kích. Hắn mới đem cho chém giết. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này đều qua lâu như vậy thời gian. Lấy thực lực đối phương. Muốn chém giết đến hóa thần cảnh con kiến hôi. Căn liền không cần tốn nhiều sức. Làm sao đến hiện tại vẫn chưa về. Chẳng lẽ là gặp được phiền phức không thành a? Thiên Cơ Cốc vấn đề dị thường cảm nhận được cái này. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Đuổi theo giết Đoạn Lăng Phong. Đều có tốt một đoạn thời gian. Thế nhưng là hắn còn không có chạy đến. Hắn cảm thấy có một số kỳ quái. Lấy thực lực đối phương cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Hắn cũng có thể đem tỉ tỉ một cái hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả vậy mà qua lâu như vậy. Còn không có đem chém giết. Cái này để bọn hắn cảm thấy không bình thường kỳ quái. Trúc huynh, cái này Lý huynh đến hiện tại vẫn chưa về. Người có muốn hay không qua nhìn một chút cái này Lý huynh? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Nếu là gặp được làm phiền ngươi hỗ trợ giải quyết một cái. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh. Cường giả hướng về phía cự kiếm kia phái vấn đỉnh cường giả cười nói. Tốt a, thời gian khẩn cấp, liền đi xem một cái gia hỏa này tám thành là gặp được. Phiền phức không có thể giải quyết. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả cười cười. Tiếp lấy liền phi thân lên. Hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ trước đó biến mất địa phương bay khỏi mà đi. A, đây là có chuyện gì? Nơi này chẳng lẽ kinh lịch một trận đại chiến? Chẳng lẽ tàn kiếm môn có vấn đỉnh cảnh cường giả? Tiềm phục tại cái này tàn kiếm hoàng trong chiều. Cái này Lý huynh là gặp được tàn kiếm môn vấn đỉnh cảnh cường giả. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh. Cường giả, nhìn thấy dưới chân chiến đấu dấu vết. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn cảm nhận được cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Nhất định là gặp được phiền phức. Nếu là không có gặp được phiền phức lời nói. Nhất định sẽ gấp trở về cùng bọn hắn hội hợp lời nói. Nhưng là nhìn lấy nơi đây chiến đấu dấu vết. Rõ ràng cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Tài năng tạo thành cường đại như thế phá hư. A, chỉ có một cái vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được này hệ kiếm phái vấn đỉnh. Cường giả, Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Bất quá dạng này cũng tốt. Đã gặp được một cái vấn đỉnh cảnh cường giả. Như vậy hắn đụng một cái cũng có thể đem ra hỏa này cho xử lý. Chỉ cần đem ra hỏa này cho xử lý. Như vậy tiếp xuống cũng là hắn đối phó này thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả. Bất quá bây giờ nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy có chút xoắn suýt là. Hắn chiến đấu lực còn không có khôi phục lại điên phong trạng thái. Giờ phút này nếu là cùng cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả giao thủ lời nói. Như vậy hắn tất nhiên sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Quản hắn, đụng một cái tính toán. Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn ăn vào đại lượng liệu thương đạn dược. Hắn chiến đấu lực mặc dù không có khôi phục lại điên phong trạng thái. Thế nhưng là khoảng cách khôi phục lại điên phong trạng thái cũng không phải rất xa. A, ngươi cái này tiểu châu chấu vậy mà không có chết. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả đuổi theo giết cái này Đoạn Lăng Phong qua. Ấn đạo lý tới nói. Cái này Đoạn Lăng Phong hẳn là bị xử lý. Mà cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Thì là bị Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả cho cuốn lấy. Thế nhưng là nhượng hắn không nghĩ tới là. Ở chỗ này hắn không có gặp được Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả. Ngược lại là gặp được Đoạn Lăng Phong. Gặp được cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn cảm giác gia hỏa này có chút quỷ dị. Bất quá gia hỏa này coi như cố gắng nữa. Hắn cũng chẳng qua là hóa thần cảnh võ giả. Cùng hắn vấn đỉnh cảnh thực lực. Như muốn chém giết. Căn cũng không phải là việc khó gì. Mà giờ khắc này. Hắn thần niệm là tan ra bốn phía. Hắn muốn tra nhìn một chút kề bên này. Đến cùng có hay không Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh. Cường giả tiềm phục tại phụ cận. Nếu là có lời nói vậy liền phiền phức. Hắn kiêng kỵ nhất cũng là cái này. Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả. Phải biết cái này Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả thực lực có thể là phi thường cường hãn. Cái này Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả đều có vượt cấp giết địch năng lực. Không có người. Vậy cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả qua này. Chẳng lẽ là bị cái này Tàn Kiếm Môn nhân cho dẫn dắt rời đi. Cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cường. Giả có chút chần chờ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn Lăng Phong cái này hóa thần cảnh con kiến hôi. Làm sao hiện tại còn sống. Bất quá cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không chần chờ bao lâu thời gian. Đã không có ở phụ cận cảm nhận được Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả. Như vậy hiện tại chỉ cần đem lấy Đoạn Lăng Phong cho xử lý nàng tự nhiên là sẽ tìm được này U Minh. Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Ở trong mắt đối phương. Chém giết Đoạn Lăng Phong dạng này hóa thần cảnh võ giả. Vậy chỉ bất quá là tiện tay mà thôi. Không cần tốn nhiều sức. Tiểu tử, người có thể đi chết. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp lấy một chưởng vỗ ra. Như là đuổi con ruồi một dạng chụp về phía Đoạn Lăng Phong. Trong mắt hắn lấy, Đoạn Lăng Phong liền giống như con ruồi. Hắn nhẹ một chút liền có thể đem cho chụp chết. Nhượng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn tùy ý đánh ra nhất trường. Bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện liền né tránh. Đáng chết, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiểu lâu nghĩ. Vậy mà còn có mấy phần sự tình. Vậy mà có thể tránh thoát ta công kích. Như vậy ngươi cũng gây nên ta coi trọng. Hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Cự kiếm phái vấn đỉnh cường giả. Trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Tiếp lấy lại là một chương như cái Đoạn Lăng Phong thai khí. Lần này hắn nhưng là dùng xuất toàn lực. Một khi Đoạn Lăng Phong bị đập cái thực sự. Tuyệt đối sẽ bị đập thành một cục thịt. Ngươi cái này vấn đỉnh cảnh cường giả công kích. Đều ẩn hàm không khỏi thiên uy. Đối hóa thần cảnh võ giả có tuyệt đối áp chế lực lượng. Thế là hắn lại làm sao biết lấy Đoạn Lăng Phong. Hắn cũng không phải phổ thông hóa thần cảnh võ giả. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả công kích. Trong mắt hắn này cỗ uy áp căn liền không tính là gì. Hắn đem côn bằng thân pháp ứng rời đi chỗ khác đến. Hắn rất dễ dàng liền tránh thoát ra hỏa này công kích. Đoạn Lăng Phong cũng không phải là loại kia tùy ý đối phương một mực xuất thủ. Hắn không hoàn thủ người. Đối phương động thủ nháy mắt. Hắn là tâm niệm nhất động. Lập tức bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi liền bị triệu hoán đi ra. Bốn cỗ khôi lỗi. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiểu lâu nghĩ. Lại còn có cường đại như thế thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá chỉ là mấy cỗ tử vật. Gặp được ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Đoạn Lăng Phong bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi vừa ra. Cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hôm nay muốn đem Đoạn Lăng Phong cái này con kiến hôi cấp cứu dưới. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi căn liền không khả năng. Trừ phi là này tàn kiếm môn vấn đỉnh cảnh cường giả. Kỳ thực ra hỏa này hắn lại làm sao biết lấy. Đoạn Lăng Phong khôi lỗi cũng không phải phổ thông khôi lỗi. Mà chính là thật vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi đem cái này tế kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả vây quanh. Tiếp theo tại Đoạn Lăng Phong khống chế dưới. Bọn họ là bạo phát không bình thường hung hãn cường đại công kích. Chỉ là vừa đối mặt. Cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn tựa như này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả một dạng. Bị cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi làm trọng thương. Đáng chết. Ngươi cái này khôi lỗi lại là vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi. U Minh Sơn Lý Huynh. Nhất định là bị ngươi độc thủ. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả thâm bị thương nặng. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ lấy. Đoạn Lăng Phong chẳng qua là chiếm trên bàn thịt cá. Mặc người chém giết. Làm sao trong nháy mắt liền biến thành một đầu phệ nhân mãnh hổ. Đây thật là quá kinh khủng. Cái này tương phản cũng thật sự là quá mức kịch liệt. Đây thật là cừu non biến mãnh hổ. Trong nháy mắt liền đánh hắn một trở tay không kịp. Biết hắn đối mặt là bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Gia hỏa này cũng không bình thường quả quyết. Giận dữ mắng mỏ một tiếng xoay người chạy. Thế nhưng là gia hỏa này hắn căn liền chạy không thoát. Tứ quý vấn đỉnh gần cùng kỳ khôi lỗi. Phong tỏa ngăn cản đối phương sở hữu đường đi. Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực. Nhượng hắn chiến đấu lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Lấy Đoạn Lăng Phong. Hoàn toàn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Phối hợp với bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Câu này kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả là liên tục bại lui. Không ngừng nộ hống. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào nộ hống, Đoạn Lăng Phong căn liền sẽ không bỏ qua đối phương. Cái này hỏi đỉnh cảnh cường giả, có thể không phải dễ tìm như thế. Hơn nữa còn là loại kia lạc đàn vấn đỉnh cường giả. Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm, cũng là nhất cổ tác khí đem ra hỏa này cho xử lý. Hơn 10 cái hội hợp về sau, đột nhiên. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả bị vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi trọng thương. Sau đó bị Đoạn Lăng Phong nhất đao chảm giết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.